Phật tử phải giúp đỡ lẫn nhau như thế nào? Người Phật tử phải biết giúp đỡ lẫn nhau mỗi khi ai đó gặp hoạn nạn khó khăn trong cuộc sống. Khi trong nhà Phật tử nào có bệnh tật hay gặp khó khăn bất trắc gì, thì mỗi người Phật tử chúng ta phải tới thăm hỏi, động viên, chia sẻ, hay là rủ nhau đi từng nhóm tới thăm cũng được. Trong nhà Phật tử nào có tang sự, chúng ta phải đến để thắp nén nhang thăm hỏi, trợ lực thêm cho người còn sống cũng như người đã mất. Nếu nhà nào họ không đón tiếp chu đáo thì chúng ta cũng đừng nên trách móc. Mục đích của chúng ta tới là để chia sớt và hóa giải nỗi khó khăn với họ, an ủi, động viên, giúp đỡ để họ được an lòng. Còn nếu đến mà làm cho gia đình họ càng thêm bối rối, bực bội thêm thì không nên đến. Những lúc gặp khó khăn, người Phật tử phải đến với nhau để cho tình cảm giữa người với người được thấm đượm hơn. Chúng ta chỉ bỏ ra một ít thời gian thôi mà làm cho người khác được vui, được an lòng, thì đó cũng là một cách để cúng dường lên chư Phật rồi. Trong nhà có tang sự, chúng ta cũng phải mời quý thầy cô tới để trợ thêm niệm lực. Nên mời thầy thật thanh tịnh và đức độ, dù thầy ấy chẳng rành rẽ lắm nghi lễ cúng kiến. Tiếng nói của người có giới đức quan trọng gấp trăm ngàn lần người không có giới đức. Mình phải biết chú trọng nội dung hơn là hình thức, đừng mời kiểu để cho có lệ. Khi thấy ai giỏi hơn mình trên sự tu tập thì mình phải hoan hỷ giúp đỡ để họ tiến cao, tiến xa hơn nữa. Và mình cũng nhắc nhở chính bản thân mình phải thân cận và học tập theo họ, chứ không phải thấy người khác hơn mình rồi sanh tâm ghen tị, đố kỵ. Đó là điều không nên. Khi thấy ai thua kém hơn mình thì cũng phải thương mà dìu dắt, chở che để cho họ phát triển lên, chớ không chê bai hay chỉ trích khi thấy người khác thua kém mình. Nếu thấy họ dở thì mình phải thương yêu và giúp đỡ. Nếu thấy họ giỏi thì mình phải thân cận để học hỏi. Rồi khi thấy họ phạm những lỗi lầm thì mình cũng cảnh tỉnh bản thân để đừng vấp những lỗi lầm như họ. Con người ai cũng muốn được quan tâm, được thương yêu. Vậy tại sao mình không hiến tặng sự quan tâm và thương yêu cho người khác để mình được họ quan tâm và thương yêu trở lại? Ai cũng không thích người khác ghét bỏ, đố kỵ, hiềm khích mình. Vậy tại sao mình đem những thứ đó quẳng vào người khác? Là Phật tử, mình đã hiểu rõ khi hiến tặng ai một cái gì thì họ sẽ đem một cái tương tự như vậy để hiến tặng trở lại. Nếu chúng ta ghét bỏ, đố kỵ, hiềm khích ai thì tức là chúng ta ghét luôn Bồ Tát Địa Tạng và Bồ Tát A Nan rồi, thậm chí ghét luôn cả chư Phật, chư Bồ Tát nữa. Vì các ngài nguyện rằng nếu còn một chúng sanh đang đau khổ đọa đày thì các ngài không chịu ngồi đó mà tận hưởng hạnh phúc cho riêng mình. Vậy nỡ lòng nào chúng ta đem những khổ đau khó chịu đến cho người khác? Cho nên chúng ta tu tập thật tốt để có trái ngọt yêu thương đem tặng cho mọi người, cùng góp sức kề vai cùng chư Phật và Bồ Tát để cứu độ chúng sanh. Một trong những nguyên nhân chính để chúng ta ăn chay là vì thương loài vật. Loài vật mà chúng ta còn thương chúng như thế, huống gì chúng ta đây là huynh đệ của nhau. Là Phật tử, chúng ta không nên nói rằng tôi là đệ tử của thầy này, thầy kia. Cũng không nói rằng tôi là Phật tử của chùa này, chùa nọ. Nói như vậy, chứng tỏ ta đã có tâm phân biệt, và cũng có nghĩa là ta đã vô tình làm chia rẽ, ly gián tăng đoàn rồi đó. Mà tội làm chia rẽ, ly gián tăng đoàn là một trong bốn tội nặng nhất, chắc quý Phật tử cũng đã từng nghe qua rồi. Chúng ta không phải là đệ tử của riêng thầy nào hay của một ngôi chùa nào cả. Khi chúng ta quy y là quy y với mười phương tam bảo, chứ chúng ta đâu có quy y riêng với một ai đâu. Làm đệ tử chư Phật là an tâm nhất, vì chư Phật hướng dẫn cho chúng ta đi đúng đường mà không bao giờ sai cả. Còn một người thầy